nhị đệ, chúng ta vẫn coi như nhân họa đắc phúc. Chu Bình, Chu Vũ cả đêm không ngủ, cũng không biết mình làm sao mới có thể được Trần Tiểu Cửu cứu ra, mà lại không thể bị Lý lão gia nghi ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung Bân nhận được khẩu dụ của Hàn đại nhân tổng đốc Chiết Giang, cùng tới Tô Châu khảo sát dân tình, Trung Bân không dám dừng lại, nói qua loa, rồi chạy đi luôn. Cái này, trọng quyền của Hàng Châu lại lần nữa rơi vào tay nhân vật số 2 Tôn Khoa. Lý lão gia của Lý gia cũng đã nghe phong phanh thông tin này, sáng sớm đã vội vàng chạy tới phủ đệ Tôn Khoa, trải qua một cuộc nói chuyện dài, khuôn mặt rạng rỡ đi ra. Sau khi Trung Bân đi, Tôn Khoa là quan phụ mẫu lớn nhất của Hàng Châu, lão chạy tới nha môn, vội thăng đường, thẩm vấn Chu Bình, Chu Vũ. Chư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi nghe được tin này vội vàng tới đối chất. Tôn Khoa vốn không muốn quản việc này, nhưng là vì Lý lão gia xuất thân trên lưng ngựa thể diện khá lớn, lão không dám không đồng ý, cũng may Trần Tiểu Cửu chưa gây rối, khiến trong lòng lão yên tâm một chút. Đi đi lại lại thần thương khẩu chiến mấy hiệp, Tôn Khoa dựa vào miệng lưỡi sắc bén, liền phán Chu Bình, Chu Vũ vô tội rồi thả ra, chỉ tức giận với Chư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi, lại không thể tránh được. Chu Bình, Chu Vũ bị một màn làm sợ ngây người, ngoài dập đầu với Tôn Khoa, cảm động và nhớ nhung tấm gương sáng như lão, cũng vô cùng khen ngợi mưu kế của Trần Tiểu Cửu mượn đao giết người này. Hai huynh đệ ra tới sân lớn, dưới sự nâng đỡ của mọi người, lên kiệu thẳng tới chỗ Lý gia, bọn họ biết Tôn Khoa có thể bỏ sức vì họ, phần lớn là vì muốn khẩn cầu Lý lão gia. Mượn cơ hội này, vừa lúc có thể biểu thị sự trung thành với Lý lão gia, thuận thế hoàn thành việc Trần Tiểu Cửu giao cho Hoa Lệ truyền thân. Chư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi rất tức giận, Chư Ngộ. Góc truyện audio.com, Năng chửi ầm lên mắng Tôn Khoa hoa mắt ù tai, luôn mồm ra đơn kiện Trung Bân trước mặt hắn, Tôn Khoa có chút muốn bắt Chư Ngộ Năng, lại sợ Trần Tiểu Cửu phát điên, đi giày cho mình, chỉ là chịu đựng, đuổi Chư Ngộ Năng và Chu Mị Nhi ra ngoài. Hai huynh muội tức giận trở về Chu gia, đợi đi vào khuê phòng của Chu Mị Nhi, phát hiện chỉ có Trần Tiểu Cửu đang ngồi trên giường, hai người mới nín khóc mỉm cười, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chư Ngộ Năng vươn ngón tay cái ra than thở nói. Tiểu Cửu, đầu của ngươi là đầu người sao? Sao có thể nghĩ ra cái chủ ý hay như vậy? Nếu thả huynh đệ Chu Bình, còn thắt chặt thêm quan hệ giữa Chu Bình, Chu Vũ với Lý gia, thủ đoạn một mũi tên trúng hai đích này, khiến Ngộ Năng vô cùng bái phục. Đầu heo béo, không phải đầu người, thì là đầu gì, một chút cũng không biết ăn nói. Trần Tiểu Cửu ngơ ngác khinh thường Chư Ngộ Năng, mới dặn dò nói. Chu Bình, Chu Vũ đã bị ta thu phục, cái đinh này đã đâm sâu vào Lý gia, sau này Chu Bình, Chu Vũ sẽ theo chỉ thị của ta, làm việc cho Chu gia, khiến mọi người thấy Chu gia và Chu Bình, Chu Vũ làm huyên náo. Chỉ có như vậy mới có thể giành được sự tín nhiệm của Lý lão đầu, Ngộ Năng, Mị Nhi, nhớ kỹ nhất định phải diễn trò này, không thể để lộ cho bất cứ ai biết. Hai huynh muội nghe vậy liền gật đầu. Trần Tiểu Cửu tìm trên đầu giường của Chu Mị Nhi lấy ra một con dao găm sắc nhọn màu kim loại, ngưng trọng nói: đây chính là hung khí của hung thủ giết hại cha nàng sao? Chu Mị Nhi buồn bã gật đầu, trong lòng toát lên một sự bi thương khôn cùng. Trần Tiểu Cửu cẩn thận quan sát một lát nói. Trước đây ta từng nói, phía dưới chuôi đao này hoàn toàn không giống với loại dao găm bình thường, theo quan sát của ta, người cầm dao, phải thuận tay trái. Khẳng định như vậy, Chu Mị Nhi cắn môi, kéo cánh tay Trần Tiểu Cửu, dịu dàng nói. Tiểu Cửu, Chu gia dựa vào ngươi. Chư Ngộ Năng hừ một tiếng, phản bác nói. Nhị muội, ta cũng là đàn ông à, nói chuyện như vậy khiến ta mất mặt quá. Chu Mị Nhi lườm gã nói, huynh tiếp tục giả ngốc đi. Trần Tiểu Cửu cười ha ha, nhìn con dao găm có thâm ý nói, Ngộ Năng à, đã tới lúc huynh phải xuất núi rồi. Trong mấy ngày sau đó, những người có họ hàng xa với hai huynh đệ Chu Bình, Chu Vũ không ngừng tìm tới Chu gia gây phiền phức, quan hệ giữa hai bên không chỉ không có thân tình mà thật sự là địch thù. Đây cho dù là cục diện tốt đẹp nhất của Lý lão gia, cũng là kết quả vui vẻ nhất của Chu gia. Chư Ngộ Năng rút cuộc là sau 20 năm giả ngốc, cuối cùng trong những năm mình yếu ớt, sau khi đi ra khỏi rèm rồi, đứng trên đài cao, lại chống đỡ đại cục của Chu gia. Mà bên cạnh gã, lại có bao nhiêu nô bộc thân mình cao lớn. Người này chính là Hắc Sơn, giả trang. Chư Ngộ Năng lần đầu ra khỏi màn, khiến mọi người đều chấn động, tất cả mọi người đều nhìn thấy sự đáng cười của Chư Ngộ Năng, nghĩ Chu thiếu gia ngốc nghếch này có thể tiếp quản được cái gì. Nhưng, điều khiến bọn họ kinh ngạc là, sau khi Chư Ngộ Năng chống đỡ Chu gia, sự nghiêm cẩn, hữu độ, cơ trí bộc lộ ra khiến họ hàng thân thích đều phục tùng. Không ai nghĩ ra Chu thiếu gia đần độn này sao lại đột nhiên khôn khéo thế. Xoay cổ tay, độ mạnh, năng lượng, còn hơn Chu Mị Nhi quản chế nhiều năm rất nhiều, rất bội thu. Một ngày, trời đẹp, mùa thu khí hậu mát mẻ, Trần Tiểu Cửu, Chư Ngộ Năng, Chu Mị Nhi còn có Hắc Sơn giả làm người hầu của Chư Ngộ Năng đi vào thành chơi đùa. liền thấy Hàn Mặc Tuần, Khổng Nghi Tần hai người họ đi tới. Hàn, Cốc Truyện Audio .com, Mặc Tuần thấy Chư Ngộ Năng, kéo cánh tay Chư Ngộ Năng, quan sát rất lâu, mới bi thương nói. Trời xanh có mát, Chu Hoa lão đệ có thể sinh ra một cậu con trai giỏi như này. Cách chương.